Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, chương 605, Tiris vô cuộc chiến. 1. Tyre mộ chỗ đỉnh núi cánh bắc hướng mặt trời mặt, phần lớn là gầy trơ xương núi cao chót vót và vượt trội nham thạch đứt đoạn sàn. Có hạn cây cối vậy đã sớm bị chặt cây không còn một mống. Dành ra không gian. Đến từ ngũ sắc long tộc thú rồng và long nhân, theo nhờ địa hình bố trí phòng tuyến trùng điệp, đem nơi này vây được thùng sắt một phiến. Sinh mạng buộc thề người Alex Chersa, đất đai người bảo vệ Neltharion, cùng với hai người phối ngẫu, con cháu tất cả đến sân. Trên tảng đá, trên núi cao chót vót, liền không trung đều có hàng loạt cự long bay lượn. Số lượng có chừng trên trăm chi hơn, giống nhau một bộ như lâm đại địch dáng vẻ. Phía bắc mười mấy cây số bên ngoài, một chi tràn vào được tiến gần đại quân khí thế hung hăng. Đó chính là do Sa Đoạc người bảo vệ lúc cần lãnh đạo tới công chiếm Tyre mộ bộ đội tiên phong. Vào lúc này Azeroth cũng chỉ có chi quân đội này sẽ để cho tỷ nghệ chúng sinh ngũ sắc long tộc trịnh trọng chờ thôi. Trừ cái này ra, liền đang cùng ám dạ tinh linh tranh đoạt giếng nước vĩnh hằng chung quanh địa khu ác ma đại quân. Cũng không đủ cách, dẫu sao ở trước đây không lâu, ở ngũ sắc long tộc thình lình dưới sự đả kích, quân đoàn ly dần bộ đội tiên phong tổn thất thảm trọng. Hôm nay số lượng còn tạm thời không có biện pháp đạt tới chất biến trình độ. Đắt tiền chiến lược phương diện cũng chỉ có le que mười mấy tên cao cấp ác ma thống lĩnh bổ sung cho đủ, có thể trước mắt chi quân đội này không cùng, ước chừng có thể cùng bảo vệ cự long chính diện đối kháng thì có ba cái. Locan, Torim, cùng với một cái Cataraxi không mặt người đại tướng, do không được cự long cửa không cẩn thận một chút, ở trên ngọn núi, Alex Chersa. Neltharion, cao cấp người bảo vệ Lai và Angma, đang nói chuyện với nhau. Ta chỉ có thấy được lúc cần cùng Torim, xem ra điều tra tình báo là chính xác. Đối với cao cấp người bảo vệ Lai mà nói, mười mấy cây số khoảng cách hoàn toàn không coi vào đâu. Hắn thậm chí có thể thấy rõ cái đó người phản bội kinh tởm mặt mũi. Giọng mặc dù duy trì bình tĩnh, trong đôi mắt nhưng thiêu đốt ngọn lửa tức giận. Tình báo này sớm đi thời điểm cũng đã xác nhận, cự long cửa lại hết lần này lần khác từ trời cao tiến hành điều tra, lại phụ trợ Lam Long vô cùng tỉ mỉ khoảng cách xa ma pháp dò xét, phát hiện trừ lốc cần tự mình cùng bị hủ hóa Torim trở ra, bất luận là do lốc cần lãnh đạo bộ đội tiên phong vẫn là theo ở phía sau hủ hóa đại quân bên trong, cũng không có những thứ khác người bảo vệ tồn tại. Ta còn lấy là Yaxalan sẽ phái ra toàn bộ người bảo vệ. Angma vẻ mặt cũng có chút nặng nề. Đối phương có ba cái người bảo vệ cấp tồn tại, mấy phe tính luôn mình, trên mặt nổi thì có bốn cái. Cho dù cao cấp người bảo vệ Lai đã sớm không còn ban đầu, có thể lén lút còn cất giấu tùy thời có thể tiếp viện tới đây Maligos và Isera. Theo lý mà nói chàng này lần đầu giao phong là có thể vững vàng thủ thắng. Thậm chí còn có thể đem chi này hủ hóa đại quân tinh nhuệ nhất bộ đội tiên phong ăn một miếng hết. Có thể hắn không những không cao hứng nổi, ngược lại bội cảm tiếc nuối. Alex Chersa cùng Neltharion vẻ mặt, vậy toàn đều như vậy bỏ mặc người sau phải chăng từ thật lòng. Tiếc nuối ở... bọn họ không có cách nào ở ngày hôm nay kết thúc cuộc chiến tranh này. Đúng trận chiến kế hoạch, tất cả đều quyết định bởi tại Angma, ẩn giấu thực lực. Yaxalan cũng không biết hắn mạnh mẽ, thậm chí đại đa số phổ thông cự long cũng cho rằng hắn chỉ là một bằng vào thần khí, cứu chuộc, lực lượng, cho nên có thực lực cường đại người phàm, mà không biết hắn chân chính cậy vào. Nhưng thật ra là trong cơ thể đến từ khác một cái thời gian sợi trật tự căn nguyên cùng á sát vô. Cùng lòng hư không căn nguyên. Ở trên thế giới này, chỉ có bao gồm cao cấp người bảo vệ Lai ở bên trong le que mấy người biết rõ cái này một chân tướng. Mà dựa theo Angma và cao cấp người bảo vệ Lai trước đây căn cứ các loại sự thật làm ra suy đoán. Mặc dù Neltharion biết được chuyện này, liền nhất định sẽ đem hắn cho biết cho lên cổ thần Nerzot. Có thể ý muốn lợi dụng cự long chi hồn cầm ngũ sắc long tộc và hủ hóa đại quân cùng nhau tiêu diệt. Lấy được thắng lợi cuối cùng Nerzot cũng sẽ không đem hắn chia sẻ cho các huynh đệ của mình. Cho tới để cho nó hơn thượng cổ thần trước thời hạn cảnh giác. Bỏ lỡ đem Yaxalan vây cánh hoàn toàn loại trừ cơ hội tốt. Ngay cả Yaxalan bên kia, Loken, Torim, Hoagdia, Freyr, Gạo Miêu Long, cái này 5 vị bị hủ hóa người bảo vệ chính là Yaxalan thủ hạ một số chiến tướng. Mà cái đó hơi yếu mấy phần Cuthraxi không mặt người. Vừa vặn có thể áp chế bởi vì cầm lực lượng giao cho Angma đúc thần khí cứu chuộc mà thực lực đại. Tổn cao cấp người bảo vệ Lai. Đối với Yaxalan vị này dưới quyền thế lực mạnh nhất thượng cổ thần mà nói. 5 tên người bảo vệ. Hơn nữa tinh nhuệ hủ hóa tạo vật cùng không mặt người. Là tuyệt đối có thể chiến thắng bị giếng nước vĩnh hằng chiến sự kềm chế năm lớn bảo vệ cự long đạt. Tới dưới quyền cự long quân đoàn, nhưng Yaxalan sẽ không biết, Angma thật ra thì đã sớm bước lên cùng người bảo vệ và bảo vệ cự long tương đối cấp bậc. Thành lập ở tin tức không ngang hàng ưu thế lên, cuộc chiến tranh này rất có thể xuất hiện hí kịch hóa một màn Angma đột nhiên bộc phát ra ai cũng không tưởng được lực lượng, tiếp liền xuất hiện ở 5 cái rằng co chiến đoàn bên trong. Trong thời gian ngắn tạo thành 2-1 ưu thế tuyệt đối. Đánh bại tất cả bị hủ hóa người bảo vệ. Đến lúc đó, mất đi đắt tiền chiến lực hủ hóa đại quân. Ở năm lớn bảo vệ cự long trước mặt đem không đáng giá một đề ra. Đúng cuộc chiến tranh vậy sẽ sau đó kết thúc. Mà Angma cùng tồn tại cũng có thể hoàn toàn rõ ràng thả. Quay lại đem sự chú ý thả vào giếng nước vĩnh hằng địa khu trên chiến trường. Chuyên tâm đối kháng quân đoàn Legion. Bất luận từ góc độ nào cân nhắc, ẩn giấu thực lực, đột nhiên bạo khởi kế hoạch là hoàn toàn có thể được. Chớ đừng nói chi là, cao cấp người bảo vệ Lai còn khát vọng có thể bắt được mình những thứ này bị hủ hóa đồng đội cửa. Để cho đồng thời cưỡi trật tự cùng hư không lực Angma đem bọn họ lọc sạch. Nhưng vấn đề là, Yaxalan cẩn thận không có phái ra toàn bộ người bảo vệ. Trước đây tính toán hết thảy cũng rơi vào khoảng không. Bất quá mọi người đối với lần này vậy vẻn vẹn chỉ là tiếc nuối mà thôi. Bởi vì nói cho cùng hắn tóm lại không thể cầm hy vọng thắng lợi. Gửi nhờ ở đối phương khinh địch cùng đối với thế cục phán lầm phía trên. Đây chính là một vị thượng cổ thần. Một mực nhìn chăm chú phương xa hủ hóa đại quân Angma mở miệng nói. Ta hẳn tiếp tục ẩn giấu đi. Chỉ cho thấy Yaxalan lầm cho là thực lực. Ẩn núp, một người bảo vệ hai bảo vệ cự long rối rít chạy tới kinh ngạc. Cao cấp người bảo vệ Lai nhíu mày một cái. Angma, Yaxalan có lẽ đã khám phá chúng ta kế hoạch. Cho nên mới không có đồn công an có. Bị hủ hóa người bảo vệ. Dưới mắt cuộc chiến đấu này, đang cần ngươi lực lượng, nếu không chúng ta còn sẽ tăng thêm rất nhiều thương vong không cần thiết. Nhưng mới vừa nói xong, hắn đột nhiên bừng tỉnh. Không, không đúng, một bên rồng đỏ nữ vương Alexstrasza và Neltharion hai mắt nhìn nhau một cái. Vậy lập tức ý thức được vấn đề ở chỗ, gặp mấy vị này trí khôn siêu quần tồn tại cũng tỉnh ngộ lại. Angma yên lặng gật đầu một cái, nói, Yaxalan không những không có đoán được chúng ta kế hoạch, còn như cũ cho rằng ta chỉ là một bằng vào thần khí Y mới có thực lực nhất định người phàm. Trừ thời gian người lữ hành cái thân phận này, cũng chưa có đáng chú ý địa phương, nếu không, hắn là sẽ không lấy trứng chọi đá, để cho Loken tấn công ta yêu mộ. Angma nói, thật ra thì cái này cũng nói nhẹ. Phàm là Yaxalan nhận ra được hắn trên thực tế là một người bảo vệ cấp 1 tồn tại. bởi vì căn bản không cách nào tìm ra tương ứng thủ hạ tới thăng bằng đắt tiền chiến lực. Sợ rằng sẽ trực tiếp mệnh lệnh hủ hóa đại quân đổi lại phương hướng lui về Auzo. Quay lại mưu cầu những thứ khác, hai vị thượng cổ thần hợp tác. Tới đoạn tuyệt người bảo vệ hệ thống cho tàn lại cháy có thể. Cho nên, người ý tưởng là, Neltharion bén nhạy phát giác cái gì? Dò xét vậy hỏi một câu. Angmar đáp, làm ra hiểm thắng tư thái. Để cho Yssalan lầm lấy là phái gia còn sót lại ba vị bị hủ hóa người bảo vệ là có thể một nện định. Âm chiến thắng chúng ta, mà chúng ta cũng đem ở Alderman trước hoàn toàn giải cứu tất cả người bảo vệ. Cao cấp người bảo vệ Lai trầm tư, chốc lát, đồng ý nói, ở Yaxalan xem ra, hắn có thể phát động lực lượng vốn là hơi lớn tại chúng ta một phần. Ta cho rằng cái kế hoạch này có tỷ lệ nhất định thành công. Đáng thử một lần, bỏ ra hệ thống tính toán tỷ lệ thành công không nói. Hết sức khát vọng có thể giải cứu anh chị em cao cấp người bảo vệ Lai. Vậy khẳng định sẽ nghiêng về cái kế hoạch này. Nhưng Alex chưa xa nhưng mặt lộ trần trờ. Bởi vì nàng cân nhắc vấn đề góc độ là từ một hướng khác cắt vào. Nếu như muốn giả vờ ra hiểm thắng tư thái. Nếu như Angmar không thể hoàn toàn cho thấy lực lượng. Vậy thì đồng nghĩa với. Hôm nay cuộc chiến đấu này đem sẽ thành được gian khổ chắc tuyệt. Ý nghĩa nơi này rồng đỏ, hắc long, thú rồng, long nhân, cùng với những cái kia tự nguyện tới tham chiến máu thịt người Vericun. Đem sẽ gặp bị thương vong nhiều hơn. Vị này rồng đỏ nữ vương trần trờ, hoàn toàn từ sinh mạng buộc thề người bảo vệ sinh mạng thiên tính. Bất quá nàng vậy rõ ràng kế hoạch thành công có thể mang tới thu hoạch. Cũng không có thời gian đầu tiên lên tiếng phản đối. Neltharion nhìn thấu nàng nghi ngờ. Đúng lúc trấn an nói. Alex chưa xa, hy sinh lại khó tránh khỏi. Chúng ta sở cầu là diệt trừ thế gian tất cả hắc ám. Ta hiểu ngươi trong lòng không đành lòng. Ta có thể đem chúng ta kế hoạch cho biết cho tại chỗ tất cả người tham chiến. Để cho bọn họ tự đi lựa chọn. Là rời đi, vẫn là ở lại chỗ này. Vì Azeroth chung sự nghiệp mà phấn đấu. Không quá ta tin tưởng. Cho dù biết mình sắp lấy thân phạm hiểm. Bọn họ cũng sẽ không lâm trận lùi bước. Không thể không nói. Hắc Long Vương lời nói này nói đại nghĩa nghiêm nghị. Không có nửa điểm tật xấu. Hợp với trang nghiêm dáng vẻ. Trầm thấp mà giàu có từ tính giọng điệu. Càng làm cho người thán phục đất đai người bảo vệ cao quý nhân cách mị lực. Nhưng nghe vào Angmar trong lỗ tai, nhưng hoàn toàn không phải cái này mùi vị. Sớm bị Nerzot khống chế Neltharion, lại làm sao có thể không đồng ý như vậy hoàn mỹ tuyệt luôn. Lại một mũi tên hạ hai chim kế hoạch đâu. Hắn ước gì ba vị thượng cổ thần bên trong thực lực mạnh nhất nhắc xa lần đồn công an có kiện tướng đắc. Lực, sau đó dễ xài cự long chi hồn một lần hành động tiêu diệt. Thay mình chủ nhân tiêu diệt có lực nhất người cạnh tranh. Alex Chersa trầm trầm gật đầu. Angmar và cao cấp người bảo vệ Lai cũng không có phát biểu ý kiến khác. Cuối cùng Neltharion gặp nhận thức chung đã đạt thành. Liền chuyển hướng đã tiến về phía trước đến dưới chân núi hủ hóa đại quân. Như vậy, nhìn dưới chân kẻ địch. Hắc Long Vương ngẩng đầu đứng. Màu đen tuyền miếng vảy ở ánh mặt trời chiếu xuống lấp lánh rực rỡ. Càng sấn nhờ được hắn trang nghiêm mà không có thể xâm phạm. Sẽ để cho chúng ta cầm lửa giận. Hạ xuống đến những thứ này hạng người tà ác trên đầu đi. Nói xong hắn tiến lên hai bước. Ngửa mặt lên trời phát ra một thanh âm vang lên triệt vân tiêu gầm thét. Thắng được liền đầy khắp núi đồi đáp lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tayuien.com/nguoi-nguoi-nối-nguoi-en-nối-tsuy-nối-tay-nối-dien-nối-tuy-gạch-nối-dai-gạch-nối-di-ai-gạch-nối-tiêu-gạch-nối-tai-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.